Cả đời chỉ yêu em, chương 380, bà ngoại Phó Kiến Văn, gocchuyenaudio.com, nhìn Tố Tâm e thẹn, Phó Kiến Văn nói, bây giờ chúng ta cùng thực hành thứ em vừa học được nhỉ? Tố Tâm xấu hổ, mặt đỏ bừng nói, anh có thể chịu đựng được để em đè xuống bên dưới sao? Vui vẻ chịu đựng, Phó Kiến Văn trả lời, Tố Tâm thực sự cảm thấy ba chấm, được cô nói, vậy tối nay, chấp nhận cho em đè thử một lần. Tố Tâm cảm thấy, sau khi bọn họ kết hôn về phương diện này, cô ít nhiều cũng cảm thấy ít ngượng ngùng hơn. Đột nhiên điện thoại ở trong túi quần của Phó Kiến Văn kêu lên, Tố Tâm vỗ vỗ Phó Kiến Văn. Nghe điện thoại, Phó Kiến Văn bất động, nhỡ đâu có chuyện gì quan trọng, Tố Tâm chật vật tìm lý do để đẩy Phó Kiến Văn ra. Phó Kiến Văn không vui vẻ đứng dậy, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, chau mày, ấn nghe. Đường Tranh, tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng, không thì chết với ông. Lần trước cũng là ở biệt thự của Phó Kiến Văn, chuyện tốt cũng là bị Đường Tranh trực tiếp phá hỏng, lần này lại chính là gọi điện thoại, Phó Kiến Văn thực sự phát hỏa rồi. Đầu bên kia điện thoại, không biết Đường Tranh nói cái gì, Tố Tâm thấy rõ ràng sắc mặt của Phó Kiến Văn có biến. Cô đứng dậy sửa sang lại quần áo của mình, nhẫn nhịn tê chân đi tới nhặt máy tính lên, đi về phía bàn trà cố gắng nhẹ nhàng để không làm phiền Phó Kiến Văn. Ánh mắt Phó Kiến Văn đuổi theo bóng lưng Tố Tâm, anh cũng không muốn quấy rầy cô cho nên nhấc chân đi ra ngoài ban công nghe điện. Mùa này mưa nắng thất thường cho nên ban đêm có chút lạnh, Phó Kiến Văn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, Tố Tâm lo lắng sợ anh sẽ lạnh. Cô suy nghĩ không biết có nên mang áo ra đưa cho Phó Kiến Văn hay không, bởi vì cô sợ quấy rầy anh, đang lúc lưỡng lự thì cô nghe phía dưới lầu truyền đến giọng nói của Đoàn Đoàn nhóc đang gọi mẹ. Không phải Phó Kiến Văn nói Đoàn Đoàn đến chỗ bà ngoại của anh chơi sao? Mà khi tiếng mẹ thứ hai truyền đến, Tố Tâm liếc nhìn Phó Kiến Văn, sau đó quyết định đóng cửa phòng ngủ đi xuống lầu. Dưới lầu, Đoàn Đoàn vẫn còn mặc đồng phục học sinh, trong tay lôi kéo một người phụ nữ khoảng ngoài 60 tuổi, nhóc ngẩng mặt lên lầu gọi mẹ. Người phụ nữ này không phải ai khác chính là bà ngoại của Phó Kiến Văn. Hôm nay dì Lý mang theo Đoàn Đoàn đến nhà cụ Phó ra, trên đường đi căn dặn Đoàn Đoàn phải ngoan ngoãn làm cụ ngoại vui vẻ. Đoàn Đoàn rất ít nói, đầu nhỏ của nhóc nghĩ đi nghĩ lại, không biết nên làm thế nào để cụ vui vẻ, nghĩ một lúc nhóc lấy tranh mình vẽ ra, gương mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc giới thiệu cho cụ ngoại cái nào là mẹ của nhóc, cái nào là ba của nhóc, cái nào là nhóc. Phó lão phu nhân là lần đầu tiên thấy Đoàn Đoàn vẽ mẹ của nhóc, không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía dì Lý liền đem chuyện của Tố Tâm nói với lão phu nhân rồi. Nghe nói Phó Kiến Văn đã làm đăng ký kết hôn, Phó lão phu nhân rất là bất ngờ, càng bất ngờ hơn Phó Kiến Văn đi đăng ký, lại không nói với mình một câu. Phó lão phu nhân vốn tưởng rằng Phó Kiến Văn với Sở Tầm là một đôi, không nghĩ tới Phó Kiến Văn lại yên lặng không một tiếng động đi làm đăng ký kết hôn cùng người khác. Ăn cơm tối xong, Đoàn Đoàn ngồi ở trên ghế salon, dùng ống tay áo lén lút lau nước mắt thấy cụ ngoại bưng hoa quả đến, lại như không có chuyện gì xảy ra chạy đi qua ăn hoa quả, ngoan ngoãn uống nước trái cây cụ ngoại đưa cho, rất ngoan ngoãn không làm cho cụ ngoại tức giận. Biết Đoàn Đoàn nhớ mẹ, bà ngoại. gocchuyenaudio.com của Phó Kiến Văn cũng rất tò mò về Tố Tâm cho nên mượn cớ đưa Đoàn Đoàn trở về, dự định qua đây nhìn cô một chút. Mọi người đoán xem bà ngoại PKV sẽ cư xử thế nào? Hãy like và bỏ phiếu cho sữa để biết thêm chi tiết nha. Hi hi, cách chương.